Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 771 trăm năm mưu tính. Tám nguyệt vé tháng 1500 thêm càng, Thái Bạch Giới, Quan Tinh Lâu Trung, Ngũ Vị Sơn Nhân Lâm Kinh Nguyệt, Chịu Phủ Trương Chỉ Điểm. Tìm được một quyển bản đơn lẻ truyện ký hành vân truyện. Tác giả bất tường, trong đó nội dung cũng lộn xộn, như là người nào đó tùy tay ký lục, thả đại bộ phận đều đoạn trước đều có, tục truyền, hai chữ. Vô pháp phân rõ nội dung thật giả, nhưng chính là như vậy một quyển truyện ký. Cũng xem đến Lâm Kinh Nguyệt hãi hùng khiếp vía, một bên xem. Một bên dựa theo này thượng một ít mơ hồ thời gian cùng sự kiện miêu tả. Ở mặt khác, tệ sách gian du tẩu, tìm kiếm có thể bằng chứng này đó sự kiện sách sử, lục hành vân sự tình. Dần dần ở Lâm Kinh Nguyệt trong lòng có hình dáng, lúc đó, khoảng cách thanh vân giới xảy ra chuyện còn có nửa khắc chung. Quan Tinh Lâu đỉnh đại thừa tiên quân chính hết sức chăm chú nhìn chăm chăm Tạ Cảnh Sơn vứt khởi. Đồng tiền, dưới lầu Lâm Kinh Nguyệt đi đến góc một tòa dựa tường kệ sách trước. Từ nhất hạ tầng góc nhảy ra cũ kỹ ra thú cuốn. Đang muốn mở ra khi, kệ sách phía sau tường gạch đột nhiên tự hành bóc ra, hồn hoang lại sền sệt chất lỏng từ bên trong. Chảy ra. Tản mát ra lệnh người buồn nôn xú vị, phá động chỗ sâu trong, còn có một cái bụ bẫm, ăn mặc yếm đỏ nãi hoa hoa, hắn bị màu đen phù văn xiềng xích buộc chặt. Phong bế khẩu mát, đặt ở một cái quỷ dị trận bàn trung ương, bụng phá vỡ đại động hôn mê bất tỉnh, kia hồn hoàng chất lỏng. Chính là từ hắn bụng phá động chảy ra. Hắn cả người hình dáng cũng ở dần dần hòa tan mơ hồ. Biến thành một đoàn hình người thịt chi, thái tuế. Lâm Kinh Nguyệt đồng tử sậu xúc, một chút đứng lên lui về phía sau. Đụng vào phía sau kệ sách, ca. Kệ sách đột nhiên chia năm xẻ bảy, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Làm chung quanh kệ sách đều ngã trái ngã phải. Thật lớn chấn động dưới. Không biết cái gì cơ quan bị kích phát, toàn bộ Quan Tinh Lâu trong ngoài trên vách tường, đến từ thượng cổ thời kỳ chấn thủ phù văn quang mang đại tác. Bị sách vùi lấp Lâm Kinh Nguyệt trong lòng lộp bộp một chút. Đây là ngoại địch xâm lấn khi Quan Tinh Lâu tự mình phòng ngự đại trận bị khởi động. Sẽ hoàn toàn ngăn cách hết thảy, đem Quan Tinh Lâu biến thành thùng sắt một khối. Đừng nói là ma tộc đại quân đột kích. Liền tính là toàn bộ Thái Bạch giới tan biến. Quan Tinh Lâu cũng sẽ lông tóc không tổn hao gì ở trên hư không trung phiêu lưu. Bởi vì Quan Tinh Lâu năm đó chính là thiên khuynh chi họa sau. Vì lo trước khỏi họa, làm nhân tộc cuối cùng nơi ẩn núp mà thành lập. Quan Tinh Lâu hội tụ lịch đại đại thừa tiên quân tâm. Huyết. Cùng với toàn bộ thượng giới có thể thu thập đến tốt nhất tài liệu. Mạnh nhất trận đàn, một khi phong bế, muốn từ phần ngoài công phá, ít nhất yêu cầu 9 vị trở lên đại thừa mới có cơ hội, mà từ nội bộ mở ra. Cũng yêu cầu 5 vị chấp trưởng, quan tinh lệnh, đại thừa tiên quân hợp lực, mới có thể khởi động lại quan tinh lâu đại trận, tuy rằng giờ phút này này 5 cái chấp trưởng. Quan tinh lệnh, đại thừa tiên quân đều ở mái nhà. Cần phải khởi động lại đại trận, nhanh nhất cũng cần nửa canh giờ, Lâm Kinh Nguyệt trong lòng mây đen giăng đầy. Nửa canh giờ, đủ để phát sinh rất nhiều sự. Sao thanh vân giới, trụ trời từ thanh vân giới trung tầng. Cũng chính là hóa thần kia một tầng sụp đổ, thuyết minh ở kia một tầng trung. Có người có ý định phá hư. Giờ phút này thanh vân giới bên ngoài hoàn hình sơn mạch chung vẫn chưa hạ khởi cái loại này hoàng vũ, mà thanh vân giới nội tình huống, bên ngoài người xem đến rõ ràng, đều là các tông môn gia tộc lịch duyệt phong phú lão nhân. Thực mau liền có người suy đoán ra, thanh vân giới nội sở hạ vũ, cùng trong thiên địa nhất dơ bẩn thái tuế có quan hệ, trong lúc nhất thời. Tuy rằng biết bên trong là bọn họ tông môn gia tộc tinh nhuệ, thế nhưng không có bao nhiêu người dám vọt vào đi cứu người, kia Hoàng Vũ một khi dính vào người. Vận đen bám vào người, bất luận cái gì xui xẻo sự tình đều khả năng phát sinh. Nhẹ thì có tổn hại tự thân, nặng thì hủy diệt một phương, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng Thái Bạch giới phương hướng. Lại chậm chạp không thấy Đại Thừa Tiên Quân hiện thân. Thậm chí bọn họ tông môn gia tộc luyện hư kỳ hợp thể kỳ lão tổ cũng đều không thấy tung tích, im ắng. Thái Bạch giới làm tất cả mọi người sinh ra điểm xấu dự cảm. Có người nhịn không được vẫn là vọt vào đi cứu người. Nhưng đại bộ phận như cũ quan vọng, hiện tại nhất bảo hiểm cách làm. Chính là dựa vô trong mặt người chính mình lao tới. Chỉ cần thoát ly Hoàng Vũ phạm vi. Dùng có chứa hương khói chi khí đồ vật rửa sạch toàn thân, vận đen liền sẽ tạm thời bị áp chế. Hơn nữa theo thời gian mà chậm rãi tiêu tán, thiết trưởng thượng nhân tích mệnh trước tiên đào tẩu, lưu lại Triệu Phất Y một người tại chỗ. Triệu Phất Y chỉ do dự một cái chớp mắt, liền quay đầu trở lại trong sơn động, xuống tay phá trận cứu Lộc Linh bọn họ. Triệu Phất Y tin tưởng Giang Nguyệt Bạch, Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy ba người, tin tưởng bọn họ nhất định có thể từ bên trong bình yên vô sự lao tới, nàng cũng tin tưởng. Mặc dù thanh vân giới hóa thần kỳ kia một tầng liền tính xảy ra vấn đề, toàn bộ thượng giới mạnh nhất hóa thần tu sĩ đều ở nơi đó. Nhất định sẽ có người có biện pháp một lần nữa củng cố trụ trời. Chống đỡ thanh vân giới không phá diệt, nếu này đều làm không được, đã chết xứng đáng. Yêu tộc bọn họ ba cái nếu biết thái tuế sự tình, khẳng định là bởi vì có biện pháp đối phó thái tuế, mới có thể xuất hiện ở chỗ này, mới có thể bị nhốt, cho nên cứu bọn họ mới có thể cứu mọi người. Hơn nữa yêu tộc này ba cái nếu là ở chỗ này xảy ra chuyện, khả năng sẽ ở giữa phía sau màn độc thủ lòng kẻ dưới này, lấy này châm ngòi nhân tộc cùng yêu tộc chi gian quan hệ, làm liên minh việc thất bại. Nếu nói cuối cùng ai có thể đến lợi, chỉ có ma tộc. Nói cách khác, lúc này kế hoạch này hết thảy tất nhiên là ma tộc, mà ma tộc lại là như thế nào trà trộn vào tới dám ma trận. Triệu Phất Y không rảnh tự hỏi quá nhiều. Trước mắt kiếp phù du ảo mộng trận cực kỳ phức tạp. Liền tính là nàng, cũng đến hao phí chút tâm lực thời gian mới có thể bài trừ. Nàng bỗng nhiên tò mò. Này trận rốt cuộc là ai bày ra? Nàng cũng không biết, thượng giới còn có như vậy trận đạo cao thủ. Hơn nữa, Triệu Phất Y luôn có loại cảm giác, thanh vân giới biến cố nhìn trọng đại, có thể tạo thành thương tổn chưa chắc đại. Rốt cuộc nơi này cao thủ tụ tập đều là thượng giới tinh anh, mưu đồ hủy diệt thanh vân giới, diệt sát thượng giới tinh anh, thành công khả năng tính không vượt qua năm thành. Chẳng lẽ phía sau màn người còn có khác dụng ý? Lúc đó thiên thị tinh minh chủ giới, đế tọa giới, Triệu Phất Y thức được giám ma trận có vấn đề khi Thiên Diễn Tông cùng Gia Cát Gia mọi người mới từ thanh vân giới truyền tống trận rời đi. Hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, đang chuẩn bị hồi Cửu Hà giới, đi theo Thiên Diễn Tông mọi người cùng nhau rời đi Thạch Tiểu Võ tại. Đây thiên, rốt cuộc tính ra kia giám ma trận xác thật nội có càn khôn, hoàn hoàn tương khấu. Bẫy dập đông đảo, ngay cả Linh Quân chân quân cùng với Thiên Diễn Tông mặt khác hai vị tinh thông trận đạo hóa thần chân tôn cùng nhau lặp lại. Xem xét, đều nói giám ma trận không có vấn đề, là thập phần tinh diệu trận pháp, nếu không phải Thạch Tiểu Võ đối số tự nhạy bén lại chấp nhất. Nhất biến biến thử lại phép tính, lần lượt rớt hố lại bò ra tới, không ngừng một lần nữa suy đoán, thật đúng là muốn vẫn luôn bị lầm đạo đi xuống. Tính ra chân tướng kia một khắc, Thạch Tiểu Võ đều có chút không dám tin tưởng. người nào thế nhưng có thể hao phí thượng trăm năm thời gian. Dùng như vậy một cái trận, dùng đại lượng ma tộc hy sinh tới lầm đạo nhân tộc, phải biết rằng người ma hai tộc tiền tuyến, mỗi năm bị giám ma trận trảo ra tới ma tộc thám tử cùng gian tế ít nhất thượng vạn. Giám ma trận còn từng mấy lần đem nhân tộc từ sinh tử nguy cơ chung kịp thời lôi ra tới. Giám ma trận vì nhân tộc sở lập hạ công lao, đủ để tái nhập sử sách. Nhưng ai có thể biết, giám ma trận chỉ có thể phân biệt ra bộ phận ma tộc, cũng không phải sở hữu ma tộc. Như vậy này 100 nhiều năm, lại có bao nhiêu đặc thù ma tộc thẩm thấu vào nhân tộc? Có phải hay không liền giấu ở nơi nào đó? Tùy mà động, đương tất cả mọi người ý thức được chuyện này khi, nếu là tìm không thấy càng vì chuẩn xác phân biệt phương pháp. Nhân tộc đồng bạn chi gian tín nhiệm, sợ là muốn sụp đổ. Thạch Tiểu Võ tưởng tượng đến loại này khả năng, liền cảm thấy sởn tóc gáy, da đầu tê dại, vội vàng chạy tới đem hết thảy nói cho Lê Cửu Xuyên. Lê Cửu Xuyên biết hết thảy lúc sau, cũng là hãi hùng khiếp vía. May mắn hắn nghe theo Giang Nguyệt Bạch kiến nghị dẫn người rút lui, đồng thời lại bắt đầu lo lắng Giang Nguyệt Bạch bọn họ chặng huống. Nhưng là thân là tông chủ, hắn cần thiết lấy đại cục làm trọng, chỉ có thể làm mọi người ra tốc rút lui. Vô luận kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, trở lại Cửu Hà giới, trở lại Trọng Minh Tiên Quân bày ra đại trận, mọi người mới có thể an toàn. Lê Cửu Xuyên dàn xếp hảo Thiên Diễn Tông người, chuẩn bị hồi Thanh Vân giới xem xét chặng huống khi, đột nhiên phát hiện đi thông Thanh Vân giới truyền tống trận bị phá hư, mà phá hư truyền tống trận đúng là bị tiên minh ỉ lại trăm năm bố trí ở truyền tống trận lối vào giám ma trận. Lê Cửu Xuyên còn từ tinh minh nơi đó biết được, lúc này trừ bỏ các giới sở hữu đi thông Thanh Vân giới truyền tống trận, toàn bộ thượng giới sở hữu có giám ma trận địa phương đều là giống nhau tình huống. Lê Cửu Xuyên sống lưng phát lạnh, quả thực không dám tưởng lúc này ở người ma hai tộc tiền tuyến cùng với thượng giới địa phương khác, có phải hay không chính phát sinh cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Này sau lưng bố cục người, lòng dạ sâu, kiên nhẫn chi đủ, thủ đoạn chi tàn nhẫn, tuyệt thế hiếm thấy. Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.